Nội thiên địa của Thiên An sau khi liên thông với ngoại giới. Tất cả năng lượng chakra hay linh khí đều bị nội thiên địa hấp thụ vào trong. Đồng thời truyền vào một phần cho cơ thể hắn. Bây giờ hắn vô cùng hư nhược. Suy cho cùng thì đại bộ phận năng lượng chakra đều chảy vào trong nội thiên địa. Cơ thể của hắn còn lại không đáng bao nhiêu. Chakra là hai loại năng lượng kết hợp mà thành. Sức mạnh tinh thần chung quy mà nói đến từ linh hồn, còn sức mạnh thể lực đến từ các tế bào trong cơ thể. Hai dạng năng lượng đến từ căn nguyên nhất trong cơ thể. Khi lượng chakra hết sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Hắn vẫn chưa thật sự khống chế được tiểu thế giới kia. Nhất thời khó có thể thu lại năng lượng chakra về nội thể. Nên cần thời gian để nghiên cứu về trạng thái cơ thể và tiểu thế giới kia. Đồng thời chỉ khi nào mở ra được nội thiên địa khi đó mới thành công hoàn toàn. Hắn lúc này giống như một kẻ ngoài cuộc, đem thần thức ẩn vào trong tiểu thế giới, tìm kiếm cửa ngõ giao nhau giữa nội thiên địa và thế giới hiện thực. Đây là một quá trình vô cùng buồn tẻ. Bên ngoài trải qua một phút, bên trong nội thiên địa thời gian dài như một ngày. Lại một buổi sáng ánh mặt trời soi tỏ, linh khí lưu động, muôn chim ca hát, một cảnh tượng yên bình đến mê người. Vào lúc giữa trưa, linh khí dày đặc đột nhiên điên cuồng chuyển động, từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía Thiên An. Linh khí dày đặc hình thành một cơn lốc nhỏ, không ngừng chuyển động xung quanh Thiên An, xuyên qua da, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Cách chương.